Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 486, chương 486, thắng bại đã phân. 1. Hoành, cự chảo kia bổ tới thân thể, tiếng vang lớn vang vọng toàn bộ gym. Chỉ thấy không trung hai cái Pokemon đồng thời đem kia màu xanh cự chảo hung hãn mà bổ vào trên người đối phương. Sau đó chỉ thấy hai cái Pokemon thân thể đều dừng một chút, liền nhanh chóng bay ngược ra ngoài, xẹt qua bầu trời, hướng về sau bay hào một đoạn khoảng cách mới thận trọng hạ thân. Dragonite, Dragon Pao Long Chi ba động. Đợi Dragonite thận trọng sau khi xuống tới, Lục Ngọc nhanh chóng hô, hướng theo Lục Ngọc âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Dragonite há to miệng một cái, một đạo màu tím hình rồng dao động trong nháy mắt phun ra. Sau đó nhanh chóng hướng về Charizard bắn tới. Ngoặc kép, double team. Sau đó, Dragon Rush Long Thần lao xuống. Thấy vậy, Lôi Nặc vẻ mặt bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Charizard trên thân một hồi lấp lóe. Lập tức, liền thấy trên sân xuất hiện đầy trời thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, toàn thân Charizard màu tím kia dao động, hưu một hồi, trực tiếp bắn trúng trong đó một cái Charizard. Nhưng mà, đạo này dao động lại trực tiếp từ cái kia Charizard thân thể xuyên qua. Sau đó đạo thân ảnh kia trực tiếp một hồi mơ hồ, chậm rãi biến mất, gào. Sau đó, chỉ thấy Charizard một tiếng giống to. Trên sân kia rậm rạp chằng chịt thân ảnh tất cả đều 11 đồng thời sáng lên ánh sáng màu tím. Toàn bộ Charizard trên thân đều phủ thêm một tầng màu tím hình rồng năng lượng. Sau đó giống như rèm phổ thông, lấy phô thiên cái địa tư thế, tất cả đều hướng Dragonite vọt tới. Dragonite, Agility, cao tốc di động, tránh né đến. Thấy vậy, Lục Ngọc liền vội vàng hô to. Lập tức, liền thấy Dragonite, hưu, một hồi, biến mất tại chỗ. Sau đó vẫn một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, tránh thoát lần lượt từng bóng người. Nga, thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc chân mày cau lại. Tuy rằng những này thân ảnh bên trong, chỉ có một đạo là thật, nhưng mà Dragonite cư nhiên tất cả đều tránh khỏi. Xem ra Dragonite tại Lục Ngọc nhớ huấn luyện hả? Thực lực tiến bộ rất nhanh a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Tiếp đó, chỉ thấy Lục Ngọc ánh mắt ngưng tụ. Thanh âm thanh thúy kia lại vang lên lần nữa. Dragonite, Extreme Speed thần tốc, đem những cái kia ảnh phân thân tất cả đều tiêu diệt. Nghe vậy, chỉ thấy Dragonite thân thể dừng một chút, sau đó liền lần nữa, hưu, một hồi, xẹt qua không trung, lấy tìm không kịp tay mắt tư thế xuyên qua lần lượt từng bóng người. Tại không trung để lại một đường thật dài màu vàng quỹ tích. Sau đó chỉ nghe, oanh, một tiếng, đang hướng phá hơn 10 đạo thân ảnh sau đó. Tại Charizard đều còn chưa kịp phản ứng, chân thân liền trực tiếp bị Dragonite đụng vững vàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy Charizard trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen, bị Dragonite đụng vào đến, đập vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to, nhấc lên số lớn đá vụn. Thấy vậy, Lôi Nặc hơi sửng sờ, liền vui mừng cười một tiếng. Xem ra Lục Ngọc trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc a. Thật đúng là có một bộ kinh nghiệm đối chiến thấy bảo. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Như vậy, trận này đối chiến liền nghiêm túc một chút đi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc liền ánh mắt ngưng tụ, thu nụ cười lại, trong mắt lóe lên một đạo nhỏ xíu lục sắc quang mang. Vẻ mặt thành thật nhìn về phía trong hố từ dưới đất bò dậy Charizard. Charizard, Bruce, Lôi Nặc bình tĩnh mở miệng, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Charizard hít sâu một hơi, trên thân bốc lên màu xanh oánh oánh ánh sáng nhạt. Đừng hòng, Dragon Knight, Extreme Speed thần tốc. Thấy vậy, Lục Ngọc lần nữa truyền xuống chỉ thị. Đối với lần này, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt lục quang chợt lóe. Lập tức, liền thấy tại Dragon Knight đột nhiên tại chỗ biến mất đồng thời. Charizard thần sắc ngay ngắn một cái, thân thể hơi ngồi, hai móng giơ ngang ở trước người, một đôi năng lượng màu xanh lục cự trảo trong nháy mắt xuất hiện. Không tốt, thấy một màn này, Lục Ngọc trong tâm kinh sợ, khẽ nhếch miệng, nhưng mà, Extreme Speed thần tốc, chiêu thức tốc độ quá nhanh, tạm thời biến chiêu đã không còn kịp rồi. Không tốt, thấy một màn này, Lục Ngọc trong tâm kinh sợ, khẽ nhếch miệng, nhưng mà, Extreme Speed thần tốc, chiêu thức tốc độ quá nhanh, tạm thời biến chiêu đã không còn kịp rồi. Sau đó, chỉ nghe, oanh, một tiếng, Dragon Knight âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Charizard trước người, sau lưng còn để lại một đạo màu vàng quỹ tích. Nhưng mà, tiếc nuối là, Dragon Knight cũng không có đụng vào Charizard thân thể. Lúc này, chỉ thấy Dragon Knight đầu cách Charizard lồng ngực chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Charizard vậy đối với năng lượng màu xanh lục cự trảo đang xanh tại rồi Dragon Knight hai bên trên bả vai, sắc bén kia đầu ngón tay chỉ thấy đâm vào Dragon Knight trên thân, để nó lộ ra biểu tình thống khổ. Ngay tại lúc đó, Dragon Knight kia sức trùng kích to lớn, cũng đỡ lấy Charizard không ngừng hướng về sau chợt đi đến. Charizard kia cường tráng hai chân chặt chẽ giữ lại mặt đất. Trên mặt đất vạch ra hai đạo sâu đậm vết chày. Hoa, lợi hại, này cũng có thể tiếp lấy. Hai người không hổ là liên minh đại hội cường giả. Hảo đặc sắc, thấy một màn này sau đó, hiện trường quần chúng tất cả đều một tràng thốt lên. Hưng phấn hô. Ngay tại lúc này, Charizard, Dragon Paul Long Chi ba động. Lúc này, Lôi Nặc âm thanh đột nhiên truyền đến. Lập tức, chỉ thấy trên sân vẫn còn ở hướng về sau chợt đi Charizard ánh mắt ngưng tụ. Hai chân đột nhiên phát lực, ngừng lại thân thể, sau đó một há miệng một cái, trực tiếp nhắm ngay trước mặt Dragon Knight đầu. Không tốt, Dragon Knight, mau rời đi. Thấy vậy, Lục Ngọc kinh thanh hô, hướng theo Lục Ngọc âm thanh rơi xuống, Dragon Knight nhanh chóng giãy giụa, hai cánh mạnh mẽ tát, ý đồ hướng về sau tránh thoát. Nhưng mà, tại Charizard, Dragon Claw Long Chảo, toàn lực cầm chặt hạ, Dragon Knight căn bản không tránh thoát. Dragon Knight, Dragon Rush Long Thần lao xuống, nhìn thấy đây 791 màn sau đó. Lục Ngọc cắn răng, nhanh chóng hô, nếu trốn không thoát, vậy liền đúng công đi. Nhưng mà, tại Dragon Knight khoác trên người trên một tầng màu tím hình rồng năng lượng, đang chuẩn bị phát lực thì, một đạo màu tím dao động đã từ Charizard trong miệng phun ra, trực tiếp chính diện đánh vào Dragon Knight trên đầu. Một tiếng nổ vang rồi, chỉ thấy hai cái Pokemon vị trí chỗ ở trực tiếp phát sinh bạo tạc, một đoàn nồng nặc khói đen che ở hai cái Pokemon thân ảnh. Kết thúc, thấy vậy, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó vận dụng tâm linh chi lực, cho Charizard truyền xuống cuối cùng một đạo chỉ thị. Sau đó, chớp mắt một cái giữa, liền thấy một đạo bóng người màu vàng từ kia nồng nặc trong khói đen xông ra. Sau đó hung hãn mà té xuống đất, không ngừng hướng về sau lăn lộn. Một lát sau, đạo thân ảnh kia ngừng lại. Lúc này, chỉ thấy Dragon Knight hai mắt nhắm nghiền, toàn thân vết thương mà nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, kia nồng nặc khói đen cũng dần dần tản đi, lộ ra Charizard kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Lúc này, chỉ thấy Charizard hai tay vẫn bộ một đôi năng lượng màu xanh lục cự trào. Đại hơi thở không gấp, ánh mắt vẫn sắc bén. Thắng bại đã phân, đi một chuyến bệnh viện, hơn 8 giờ sáng mới trở về. Ngại ngùng, chờ một hồi sẽ tiếp tục gõ chữ. Tiếp tục càng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.